phi thân liền hướng nơi đó phóng đi. Có lẽ là cầu sinh tâm quá vội vàng, lúc đầu luôn luôn cẩn thận hắn đúng là không có ngay từ đầu phát hiện phía sau nguy hiểm, đợi đến hắn ý thức được thời điểm, đã là trượm. Chỉ thấy không chút nào vận chuyển vị trí thứ 5 hóa hư tu sĩ đồng thời tự bạo ánh sáng, thất thải quang mang giống như một vệt ánh sáng thác nước, xông ra thẳng tiết mà đi. Không thể ngăn cản, không cách nào né tránh. Xám áo choàng tu sĩ tuyệt vọng khuôn mặt, như là cũ kỹ hắc bạch ảnh chụp, tái nhợt mà yếu ớt bốn kích liền nát. Cái này lại không có cách nào gây nên Xích Thủy ánh mắt một tia chấn động. Nàng đưa tay mò lên xám áo choàng tu sĩ trên thân rơi xuống một cái đồng bài, cũng không kịp nhìn kỹ, định xông vào khe hở. Đúng lúc này, áo xám lao giả một tiếng kêu sợ hãi từ phía sau vang lên. Xích Thủy quay đầu nhìn lại, liền gặp áo bào đen lão giả kéo áo xám lao giả một tay, chính hướng phương hướng của nàng bay tới, cánh tay kia bên trên, áo xám lao giả cùng vòng tay chữ vật đang phát ra hoánh nhuận lộng lẫy, mà ở sau lưng hắn, áo xám lao giả chính đâm vào một đầu cực nhỏ dựng đứng khe hở không gian bên trên, toàn bộ thân hình từ mi tâm một phân thành hai, liền nguyên thần đều không thể thoát đi. Cơ hồ là không có cân nhắc, Xích Thủy nháy mắt rút ra năm mai hắc châm. Áo bào đen lão giả lập tức sợ vỡ mật, nhưng là đột nhiên vui mừng. Liền gặp hắn giơ lên trong tay đầu kia tay cụt vung lên, càng đem năm mai hắc châm toàn bộ đón lấy. Bởi vì thời gian cấp bách, Xích Thủy tuyệt không khu động trên kim pháp trận gia tốc, không nghĩ tới nhưng là bị chui chỗ trống. Không thể để cho rời đi. Xích Thủy lập tức liều mạng sau khe hở sắp biến mất nguy hiểm, điều động trong cơ thể một điểm cuối cùng linh lực, kết xuất một cái viêm lôi, hướng ném đi về sau, một đầu chui vào khe hở. Chỉ nghe sau lưng một tiếng hét thảm, không. Sau lưng không gian tiếng vỡ vụn không dứt bên tai. Xích Thủy chính cảm giác may mắn, chợt thấy phía sau vật gì đó tập đến, nàng đang muốn né tránh, định chầm chầm xem xét, đúng là kia treo chữ vật vòng tay cánh tay. Nàng nghĩ đến áo xám lao giả nói tới cực phẩm tăng linh đan cùng thượng cổ luyện đan ghi chép, cảm thấy nóng lên, miễn cưỡng đem bắt lấy, thẳng hướng trong mắt phát hiện kia xóa sáng ngời chạy đi. Chương 143, Phượng nước mắt tinh hoa. Gió thu hưu quạng, cả vườn tắm rửa tại trời chiều dư huy bên trong, yên tinh tường hòa. Ngọc trong các, một chùm ánh nắng nghiêng chiếu vào, mang đến từng sợi ấm áp, người trên giường không hề hay biết thời gian trôi qua, dị thường thỏa mãn cọ sát mềm mại thoải mái dễ chịu vũ bị. Lúc này mới không lắm cam nguyện tỉnh lại, mắt buồn ngủ mông lung, đống ngơ ngẩn, nhất thời lại không phân rõ người ở chỗ nào. Đây chính là Xích Thủy. Rất nhanh, trong mắt nàng mê mang rút đi, tay tính phản xạ sờ hướng vai của mình chỗ, hoàn toàn không có cảm giác đau truyền đến, nàng ngăn không được có chút kinh dị. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy áo bào đen lão giả kia cốt chảo không chỉ đánh nát nàng cả khối xương bả vai, thu hồi lúc, kia miễn cưỡng bị tốn đi khối lớn huyết nhục kịch liệt đau nhức. Nhưng bây giờ thương thế của nàng vậy mà tốt. Nàng nhẹ nhẹ chớp chớp mắt, sau đó thì sao? À, là, nàng trúng rồi cốt chảo, may mắn theo trong vết nước không gian đào thoát, nếu không phải hút linh diệp giúp nàng chặn trong vết nước không gian phần lớn linh khí bạo lưu, bản thể so sánh bình thường tu sĩ bền bỉ, chỉ sợ nàng liền thật bàn giao tại kia sâu không thấy đáy đen trong khe. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng lại lần nữa thụ trọng thương, trở lại độ kiếp đại lúc, bản thân linh lực hoàn toàn không có không nói, ô tơ phượng vũ bảo thượng giang khắp nơi. Cắt ra không dưới mấy trăm đạo lỗ hổng, như vải hình dáng khó khăn lắm đem thân ảnh của nàng bao lại, nhưng nói là hủy sạch, mà nội bộ vết thương lớn nhỏ không đều, chỉ có số ít đã kết vảy, còn lại đều là sâu đủ thấy xương, cũng không phải là phổ thông hồi xuân thuật có thể trị, chỉ có thể hơi chút làm dịu. Bởi vì thời gian dài huyết khí sói mòn, để nàng biến hóa cực kỳ suy yếu, may mắn nàng ý chí cứng cỏi, biết mình huyết khí khuếch tán, rất nhanh liền sẽ hấp dẫn phụ cận phi cầm tẩu thú đến đây, nếu như có tu sĩ vừa lúc tại phụ cận, kia càng chính là tai nạn. Bởi vậy nàng liên phục mấy cái dự bị chữa thương linh đan, đổi y phục, miễn cưỡng bày cái che giấu pháp trận, đả tọa nửa ngày. Không nghĩ tới lại sinh biến cố. Đầu tiên là chính mình đả tọa lúc phát hiện trong cơ thể nguyên bản sinh động linh lực xuất hiện đang vận hành hồi phục đều cực kỳ chậm chạp, tựa như một người theo thanh niên đột nhiên quá độ thành gần đất xa trời lão nhân, âm u đầy tử khí, sinh cơ đem tuyệt. Loại kia to lớn chênh lệch, lúc này đưa nàng trấn tại nguyên chỗ. Nàng thấy bên trong mấy lần đều không thể tìm tới nguyên nhân, lại một lần muốn phía trước đại chiến thụ thương lúc cốt trảo thượng ngân lam hào quang cùng áo bào đen lão giả cuối cùng kia khó mà giải đọc phức tạp ánh mắt. Biết là áo bào đen lão giả nói, nhà rột còn gặp mưa, nàng ngàn phòng vạn phòng, khắp nơi cẩn thận, chính là chưa để phòng dưới mặt đất, máu tươi thấm xuống dưới đất, đem một đầu địa giáp long hấp dẫn tới. Kia địa giáp long vì yêu thú cấp 9, dù chưa độ kiếp, nhưng đỉnh đầu sừng thú đã nổi bật, nếu như thuận lợi vượt qua lôi kiếp, cũng chính là một phương người có tài. Nếu như bình thường, dạng này một con yêu thú, tự nhiên không đủ gây sợ, một đầu ngón tay liền có thể đem hủy diệt, nhưng khi đó nàng người bị thương nặng, linh lực lại bị ngăn trở. Hồi phục chậm chạp, quả nhiên là như bị rút nanh vuốt lão hổ, thấy thế nào làm sao tượng mèo. Hiển nhiên đầu kia địa giáp long liền là cho là như vậy. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Xích Thủy liền nếm đến trong đó tư vị. Nàng thậm chí cũng không kịp chỉnh lý phía trước đại chiến chiến lợi phẩm, chỉ vội vàng thu vào chiếc nhẫn. Kia địa giáp long thân thể khổng lồ, khoảng chừng dài chừng 10 trượng, dưới đất không ngừng sôi trào, như cá gặp nước tự đắc, Xích Thủy nhưng là khổ không thể tả. Mặt đất mạnh chấn, núi dao động, mặt đất tầng tầng đứt gãy, sụp đổ đột, cường độ không dưới kiếp trước cấp 8 địa chấn. Nàng phía trước bố trí xuống bất quá là đem trận thạch chôn ở dưới đất, chỗ hao tổn linh lực ít nhất phổ thông pháp trận, coi như pháp trận lại tinh luyện, cũng vô pháp ngăn cản cái này tai họa thật lớn. Như vậy động tĩnh lớn, khẳng định đã kinh động đến hơn nghìn dặm bên trong tu sĩ, nàng lúc ấy cũng là gấp, không để ý thân thể tình trạng, cưỡng chế thôi động linh lực đem đầu kia địa giáp long chém giết tại chỗ, vội vàng hướng địa đồ ký hiệu gần nhất truyền tống trận chạy như bay. Về sau, Xích Thủy nhớ tới hết thảy, sắc mặt liền có chút cổ quái. Về sau, tự nhiên có tu sĩ chạy đến, hơn nữa cũng không ít, chỉ bất qua cấp thấp tu sĩ cảm ứng được nàng uy áp, tùy tiện không dám động thủ, mà tu sĩ cấp cao nhà, ý động người xác thực không ít, nhưng người nào cũng không muốn làm người khác dò xét cước thạch, đều xa xa đi theo phía sau nàng, cũng bởi vậy để nàng trước một bước đến truyền tống trận. Xích Thủy nghĩ tới đây, hoảng hốt cười một tiếng, thực ra lúc ấy nàng thật sự là đến xa cơ lỡ vận, những tu sĩ kia một khi động thủ, nàng chắc chắn lộ tẩy, đến lúc đó chúng tu như ong vỡ tổ xông tới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể liền bởi vì bọn hắn chần chờ, cũng mới để nàng đánh ra một chút hy vọng sống. Chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới trên người nàng sẽ có hiếm thấy định vị phù đi. Xích Thủy thu hồi suy nghĩ, nhìn một chút trong phòng, ra câu đồ vật mọi thứ đầy đủ, thanh lịch đại khí, sạch sẽ gọn gàng, lại ẩn ẩn có một phần bị thời gian tẩy lễ nặng nề cảm giác. Nàng không có thấy đến bất kỳ có thể biết đừng chủ người thân phận đồ vật, thiếu đi phân nhân khí, cho thấy là bỏ trống đã lâu. Trong lòng nàng hơi động một chút, lúc ấy nàng đã đạt đến cực hạn, miễn cưỡng chống nổi truyền tống, ý thức thực ra đã mơ hồ không chịu nổi, trong mơ hồ nàng giống như cảm ứng được một vũng xanh thẳm nước hồ, ôn nhu, yên tĩnh, đưa nàng hoàn toàn bao dung, để nàng cực kỳ an tâm, không tự chủ được liền trầm tĩnh lại, sau liền triệt để đã mất đi ý thức. Hiện tại lại đến suy nghĩ một chút, nàng làm sao lại đại ý như vậy đâu? Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng hối hận che chán, suy nghĩ một chút ngay lúc đó chật vật, quả thực hận không thể đảo ngược thời gian một lần nữa lại đến, mặc dù lấy tình huống trước mắt đến xem, tuyệt không phát sinh cái gì. Có thể đây là 3 tuổi đứa trẻ mới có thể phạm sai lầm, nàng 2.000 tuổi người, có thể giống nhau à? Nếu như nàng không có đoán sai, lúc ấy nàng người nhìn thấy, hẳn là Bách Lý Tiền Bối không thể nghi ngờ. Như vậy nơi này là Bách Lý Tiền Bối chỗ ở rồi. Nàng đứng dậy, nhìn thấy thân mang áo trong, dừng một chút, ánh mắt lưu lại tại đầu giường, nơi đó chính trưng bày một bộ xếp được chỉnh tề màu lam bộ đồ mới. Nàng yên lặng mặc, lại dùng sạch sẽ thuật rất rửa mặt một phen, mới đẩy ra cửa phòng, hướng phía ngoại bước đi. Trên đường đi phong cảnh tú lệ, chỗ rẽ, nàng đã nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh màu xanh lam. Lúc này, hắn đứng trước tại hành lang thuận gió chỗ, dùng ăn uống trêu đùa đến đây mổ mấy cái cắt tường chim, mấy sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, nổi lên một tầng màu vàng vầng sáng, gương mặt cương nghị thượng mặt mày nhưng là nhu hòa, đôi mắt có chút đi lên cong, nhìn ra được chủ tâm tình của người ta rất không tệ. Cái này loại cảm giác này. Xích Thủy dừng bước, nhất thời lại không muốn đánh nhiễu. Cắt tường chim vui sướng mổ. Thẳng đến đem hắn đồ ăn trên tay ăn đến không còn một mảnh, lại lưu luyến không rời vòng quanh hắn bay vài vòng, mới bay lên đi xa. Bách Lý Tiên Tôn thẳng đến lúc này mới xoay đầu lại, thanh âm ý như dị vãng thanh đạm, tỉnh. Xích Thủy gật đầu, đi lên trước hành lễ nói, tiền bối lại cứu Xích Thủy một lần. Bách Lý Tiên Tôn ánh mắt đảo qua Xích Thủy, vẫy tay, để nàng tiến trong đình ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi xuống, trên bàn đệm một khối trầm mục, nói, tay đưa qua. Xích Thủy xem xét hắn tư thế. Ngoan ngoãn đưa tay trái ra, khoác lên trầm mục bên trên. Liền gặp Bách Lý Tiên Tôn dài chỉ như ngọc, nhẹ nhàng rơi vào nàng chỗ cổ tay. Xích Thủy chỉ cảm thấy từng tia lạnh buốt thấm vào da thịt, rất là dễ chịu, nhìn thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi lại có chút giật mình lo lắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chợt nghe đối phương hỏi, ngươi có thể phát giác không đúng. Nàng trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tường, vẫn là nhẹ gật đầu. Rất tự nhiên liền hiểu đối phương ý tứ. Nàng tỉnh đến thời điểm xác thực cảm ứng được trong cơ thể linh khí loại kia ngưng trệ cảm giác còn tại, đồng thời không có biến mất, so với bình thường, thân thể cũng phát chìm, thiếu đi hai phần nhẹ nhàng, nàng vốn cho rằng là lâu dài ngủ say di chứng, hiện tại xem ra giống như không đúng. Nàng miễn cưỡng hỏi, xin hỏi tiền bối có biết Xích Thủy bị chúng gì độc? Bách Lý Tiên Tôn hơi có chút khó khăn nói, ngươi bị chúng cũng không phải là một loại độc, mà là nhiều loại kịch độc điều hòa mà thành, trong đó có hai loại kịch độc nổi danh nhất. Nhất viết huyết ảnh, nhất viết chi mạch, cả hai đều cực không dễ để người phát giác. Huyết ảnh thông qua huyết dịch truyền lại, độc tố có thể đạt tới ngũ tạng lục phủ, gia tốc nội tạng suy kiệt, rất khó thanh trừ, mà chi mạch, ngươi cũng cảm ứng được đi. Kinh mạch của ngươi đã bắt đầu sơ cứng phong bế, ngươi hẳn phải biết lợi hại. Xích thủy tâm theo đối phương từng cái hướng xuống ngã. Biện Như tiến vào vực sâu không đáy, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Nàng mặc dù ẩn ẩn phát giác không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là nghiêm trọng như vậy, liền Bách Lý Tiền Bối đều thúc thủ vô sách, vị kia áo bào đen lão giả quả nhiên âm hiểm tàn nhẫn, nhiều loại kịch độc trung hòa. Không chỉ tăng lên phân biệt độ khó, giải dược cũng càng thêm khó tìm, trong thời gian ngắn, chúng chiêu tu sĩ chỉ sợ cũng khó khăn trốn độc thủ của hắn, khó trách cuối cùng lão giả kia biểu lộ như thế quái dị. Thực ra, hai loại kịch độc giải độc ta chỗ này đều có. Bách Lý Tiên Tôn giọng nói có chút chần chờ. Xích Thủy nghe vậy, hai mắt sáng lên, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Không có đơn giản như vậy. Bách Lý Tiên Tôn giống như biết Xích Thủy suy nghĩ, ta tuy có hai loại độc giải dược, nhưng hai loại độc làm bạn theo tương sinh, lại thêm còn lại phụ độc, độc tố phát tác so ban đầu nhanh ba lần. Hắn nói giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi sáng, khẽ thở dài, ngươi gặp phải là một vị hạ độc cao thủ. Xích Thủy hiện tại cũng biết, nếu như không phải liên quan đến đã thân tính mệnh, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lại phun máu ba lần. Cao thủ đều tại dân gian a, cổ nhân thật không lừa ta. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, lúc ấy không có đem áo bào đen lão giả túi chữ vật đem tới tay, nếu không hoặc có thể tìm được đầu mối gì, chỉ là hiện tại lại hối hận cũng vô dụng, nàng biết Bách Lý Tiền Bối còn có lời không nói, vội vàng nghiêm túc nghe. Người sau khi trúng độc, tuyệt không tiến hành khống chế, lại cường ngạnh thôi động linh lực, gia tốc độc tố liên miên không dứt. Xích Thủy trong lòng phát khổ, lúc ấy tình huống nguy cấp, liền mệnh đều kém chút vứt bỏ, cái kia còn tới kịp chú ý những thứ này. May mắn ngươi mà thôi thượng phượng nước mắt tinh hoa, có thể dùng cây khô gặp mùa xuân, miễn cưỡng chế trụ huyết ảnh, mới không có tại chỉ mạch phía trước phát tác, nếu không. Chờ một chút. Xích Thủy kinh ngạc chỉ vào trong thai hỏi, Tiền Bối nói tới chính là cái này Định Nhan Châu. Đây là nàng tại hạ giới trước trúc cơ chiến lợi phẩm, nàng cũng theo nữ tử kia nơi đó đạt được trong trí nhớ biết đây là bà bối. Có thể lại không nghĩ rằng sẽ tại thời khắc mấu chốt này cứu được nàng một mạng. Định Nhan Châu sao? Bách Lý Tiên Tôn hơi suy tư, nói, Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, mang theo hạo triều sinh cơ, không chỉ có chỉ Định Nhan cái này một công hiệu. Xích Thủy tự nhiên sẽ hiểu, cái này Định Nhan Châu để nàng bản thể luôn luôn bảo trì tại khỏe mạnh nhất thanh xuân một khắc này, đối nàng tu hành cũng có cực lớn tăng thêm, so với người khác dễ dàng không ít, nàng càng không nghĩ đến kia áo hồng nữ tử biết chân quý tiên cầm, lại sẽ là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tại giới này không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Bách Lý Tiên Tôn tuyệt không phản bác, chỉ là nói, Phượng nước mắt tinh hoa cũng không phải là vô hạn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Xích Thủy tự biết là chúng độc tiêu hao rất lớn, Phượng nước mắt tinh hoa cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, bất đắc dĩ nàng đối dược tề rốt đặc cắn mai, nghĩ đến đối phương phía trước nói có giải dược, bận bịu làm mặt lơ hướng đối phương cầu cứu. Bách Lý Tiên Tôn không ngạc nhiên chút nào, bởi vì ngươi bị chúng độc rất hỗn tạp, bên trong hòa vào nhau, đã hình thành một loại mới kịch độc. Ta dù có giải dược, nhưng cũng còn chưa nghiên cứu triệt để, như muốn giải độc, còn cần ngươi hoàn toàn phối hợp mới được. Xích Thủy thông minh, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng nàng rõ ràng từ đối phương đáy mắt thấy được một vòng sáng ngời cùng nhàn nhạt vui vẻ, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh cũng hiểu, nội tâm nhịn không được thổ tạo, nói sớm đi, nguyên lai là muốn để nàng làm chuột bạch, thua thiệt nàng phía trước còn như vậy tha thiết cầu hắn. Tình thế còn mạnh hơn người a, vì cái mạng nhỏ của mình, chuột bạch liền chuột bạch đi. Chỉ là nàng vì cái gì lại sinh ra một loại mãnh liệt hy vọng đảo ngược thời gian nào giác. Tốt đi. Việc này bỏ qua, Xích Thủy ra biến dị lam sen, cung kính dâng lên, đa tạ Tiền Bối tương trợ, Xích Thủy được lợi rất nhiều, Tiền Bối nếu có điều cần, kính xin phân phó, Xích Thủy muôn lần chết không chối từ. Tốt đi, chỗ thiếu quá nhiều, nàng đã có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Bình thường tu chân giả, nào dám dạng này hứa hẹn a, coi như tiên tôn quyền cao chức trọng, cần nàng địa phương không nhiều, nhưng cũng không chịu nổi vạn nhất a. Vạn nhất đối phương để nàng đi chịu chết, có lẽ là một ít vi phạm đạo tâm chuyện, nàng làm sao bây giờ à? Tốt đi, nàng đã hoàn toàn thất thần. Bách Lý Tiên Tôn đem làm sen thu hồi, liền phát hiện Xích Thủy đã thất thần đến ở ngoài ngàn dặm, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Hứa là bởi vì hai người bị vây ở phù đời lồng giam thời gian quá dài, đến mức nàng này thái độ đối với hắn có loại không hiểu rất quen cùng tín nhiệm, để hắn nhớ tới lúc ấy nàng này ở trước mặt hắn không có chút nào phòng bị té xịu, lúc hắn ở sâu trong nội tâm dâng lên một chút kinh ngạc cùng động dung, để hắn làm lúc không tự chủ được liền vươn tay. Hắc hắc, Tiền Bối. Bách Lý Tiền Bối hoàn hồn, liền gặp xích thủy trắng loãng năm chỉ ngay tại trước mắt hắn quơ tới quơ lui, trong mắt nàng tràn đầy đều là gấp rút hiệp. Khó được, Bách Lý Tiên Tôn cũng có chút không được tự nhiên, vốn muốn giải thích, lại không thể nào nói lên, chính co quắp thời khắc, đột nhiên cảm ứng được cái gì, đưa tay bắt lại xích thủy ngón tay. Xích thủy ngón tay cứng đờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình nhìn về phía đối phương. Bách Lý Tiên Tôn ngưng lông mày, hỏi, nhẫn chữ vật. Xích thủy sững sờ, chầm nửa nhịp mới phản ứng được đối phương chỉ, bận điệu nhẹ gật đầu, ngón tay kéo ra, lại không thể rút về, trên mặt ngăn không được liền có chút phát nhiệt. Bách Lý Tiên Tôn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa cẩn thận cảm ứng, nghi hoặc hỏi, là không gian giới chỉ. Xích thủy nghĩ nghĩ, chiếc nhẫn bên trong không gian to lớn, nhưng chiếc nhẫn bản thân chỉ là một loại tồn trữ chất môi giới, cùng ngoại giới không gian tương liên. Nàng nhất thời cũng nói không rõ là không gian giới chỉ, nghĩ đến chính mình thân gia tính mệnh đều giữ tại trong tay đối phương, nàng cực kỳ hào phóng hủy bỏ ẩn tàng, ngón tay giữa vòng lấy xuống, đưa cho đối phương, cũng tránh khỏi gương mặt tiếp tục phát nhiệt khốn cảnh. Bách Lý Tiên Tôn cũng không khách khí, trực tiếp liền thăm dò vào thần thức, phá vỡ nàng thiết lập cấm chế, tra nhìn. Cái này xem xét, liền nhìn thật lâu. Xích thủy sắc mặt thay đổi liên tục, hố cha A có hay không? Sẽ không gian thần thông không nổi A? Ngươi dám không khách khí nữa một chút sao? Toàn bộ của nàng gia sản đều ở bên trong Á Huy. Xích Thủy im lặng hỏi Thương Thiên, chính âm thầm suy nghĩ hiện tại đổi ý còn có kịp hay không, chợt nghe đối phương thiên ngoại bay tới một câu, ngươi có muốn hay không cải tiến cái không gian này? Chương 144, phát đại tài. Xích Thủy chính im lặng hỏi Thương Thiên, âm thầm suy nghĩ hiện tại đổi ý còn có kịp hay không, chợt nghe đối phương thiên ngoại bay tới một câu, ngươi có muốn hay không cải tiến cái không gian này? Có thể cải tiến sao? Nói đến, nàng đối nhẫn chữ vật yêu cầu vốn cũng không cao, chiếc nhẫn này tổn chữ không gian cực lớn không nói, trọng yếu hơn là, bên trong thời gian là bất động, tiêu trừ huyết ảnh thuật giới hạn vấn đề, không chỉ một lần để nàng thoát khỏi sau lưng địch nhân truy kích. Bách Lý Tiên Tôn ngón tay giữa vòng đưa trả cho nàng, chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện bên trong thiên địa cả hai cùng tồn tại, nghiễm nhiên là một phương tiểu thế giới sao? Xích Thủy lúng ta lúng túng lắc đầu. Làm nàng đạt được chiếc nhẫn này lúc, xác thực kinh dị tại chiếc nhẫn bên trong không gian lớn nhỏ. Chẳng qua là lúc đó nàng tu vi thấp, đối với cái này tu chân thế giới còn tồn lấy lớn lao kính sợ, đối một ít sự vật còn ôm tiếp nhận mà không phải hoài nghi luận chứng thái độ, lại thêm lại không hiểu không gian pháp tắc, cũng chỉ là đem coi là một cái loại cực lớn di động tủ lạnh, dần dà, cũng liền dần dần quên lãng việc này. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không đúng. Vì để phòng chính mình tiếp tục vờ ngớ ngẩn, nàng vội vàng hướng thỉnh giáo. Bách Lý Tiên Tôn nói, chiếc nhẫn chỉ là tồn chữ môi giới, ngươi như muốn thay đổi tiến. Nhất định phải làm được 3 giờ. Xin tiền bối chỉ điểm. Không biết thế nào, nàng mí mắt trái đột nhiên nhảy một cái, thanh âm liền có chút khí nhược, lại nói mí mắt trái là nhảy tài vẫn là nhảy thai tới. Điểm thứ nhất, không gian bên trong không có sinh mệnh, ngươi trước hết tìm tới có thể cung cấp sinh mệnh sinh tồn năng lượng. Xích Thủy ngẩn người, năng lượng. Có thể cung cấp một phương thiên địa, kia phải là cỡ nào năng lượng khổng lồ a? Vật như vậy nàng thật có thể tìm tới sao? Nàng chính hoài nghi thời khắc. Liền nghe Bách Lý Tiền Bối tiếng âm vang lên, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải có khối huyền âm ngọc sao? Miễn cưỡng có thể dùng một lát. Huyền âm ngọc. Xích Thủy nhấc lên tâm chậm rãi rơi xuống, nói đến. Bởi vì luôn luôn không có tìm được năng lượng chuyển đổi phương pháp, kia huyền âm ngọc nàng còn luôn luôn mang theo trên người. Huyền âm ngọc bên trong năng lượng có thể cung cấp tu sĩ tu luyện, tự nhiên cũng có thể chuyển đổi thành cung cấp sinh mệnh năng lượng. Xích Thủy tỏ vẻ thụ giáo. Điểm thứ hai. Ngươi cần muốn tìm tới một kiện đạt tới linh bảo phẩm chất không gian pháp bảo. Chờ một chút. Xích Thủy hai đầu lông mày nhỏ nhắn một chút vận thành kết liêu, không gian pháp bảo. Còn nhất định phải là linh bảo. Tiền bối không phải nói đùa sao. Không gian pháp bảo vốn là thưa thớt, chớ nói chi là linh bảo cấp bậc. Kia là ngàn trong vạn chọn một tiêu chuẩn. Nơi nào có? Tại sao không có? Bách Lý Tiên Tôn chậm lo lắng nói, chúng ta phía trước chẳng phải thấy tận mắt một kiện không gian linh bảo xuất thế sao? Xích Thủy lúc này cũng kịp phản ứng, ngươi nói là con kia ba chân cự đỉnh. Chính là, bởi vì ngươi chiếc nhẫn chỉ là tồn trữ môi giới, muốn cải tiến. Nhất định phải dùng linh bảo cấp bậc không gian pháp bảo đem kia phương thiên địa hoàn toàn đặt vào trong đó, mới có thể hoàn toàn trường khống. Nói đến đây, Bách Lý Tiên Tôn lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc kia đỉnh. Bị kia canh tang tộc tiểu tử chiếm đi. Lời tuy như thế, trong mắt của hắn nào có nửa phần thương tiếc. Xích Thủy cảm thấy âm thầm liếc mắt, chẳng có gì đáng tiếc. Kia tiểu tử có thể là vì huyền âm ngọc khắp thế giới đuổi giết nàng đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, có lẽ. Nàng liền tranh thủ trong lòng nổi bật ý nghĩ đè xuống, nàng hiện tại còn sâu trúng kịch độc đâu, hết thể còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá nắm giữ một phương tiểu thế giới. kia nàng không phải tương đương với phương kia thế giới thần. Nàng không khỏi có chút nóng mắt, lại truy vấn, kia điểm thứ ba đâu? Điểm thứ ba Bách Lý Tiên Tôn có chút chần chờ nói, điểm thứ ba chính là người luyện chế tuyển, nhất định phải là một vị tinh thông thời gian pháp tắc tiên quân. Xích Thủy nghe vậy, trong lòng vừa dâng lên điểm này nhiệt tình lập tức bị dập tắt, lập tức có chút chán nản. Tiên quân, còn nhất định phải là tinh thông thời gian pháp tắc. Điều kiện này, một kiện so một kiện không hợp thói thường, không nói đến tiên quân đều không thể lưu lại tại giới này, coi như có thể lưu lại, nàng cũng không biết ta. Chỉ có tiên quân mới có sức mạnh điều khiển kia một phương thiên địa, mà sở dĩ yêu cầu muốn tinh thông thời gian pháp tắc, là bởi vì ngươi cái này chức nhận vốn là một vị tinh thông thời gian pháp tắc tiên quân luyện chế, chân chính đáng ngưỡng mộ cũng ở chỗ này. Thật! Xích Thủy lại hứng thú. Tự nhiên, bất quá ngươi đây chỉ là bán thành phẩm, không có phẩm cấp. Xích Thủy hai ngón tay nắm nuốt chiếc nhẫn dạo qua một vòng, không nghĩ tới chiếc nhẫn này lai lịch đúng là bất phàm, mặc dù nàng hiện tại tìm không thấy tiên quân, bất quá có thể biết tin tức này, cũng xem là không tệ, về phần có thể hay không cải tiến, xét thấy điều kiện quá mức hà khắc, nàng quyết định hết thể tùy duyên. Nàng cũng không xoắn xuýt, đắc ý mà ngón tay giữa vòng mang về tại chỗ, liền nghe Bách Lý Tiền Bối mang theo trần trở thanh âm truyền vào trong tai, liên quan tới điểm thứ ba, ta hoặc có thể giúp chút gì không? A. Xích Thủy chậm nửa nhịp mới lý giải đối phương nói cái gì, miệng nhỏ trương thành o hình, chẳng lẽ tiền bối đột phá? Cũng không đúng à, hắn nếu như đột phá, căn bản là không có cách lưu lại tại giới này, bởi vì giới này linh lực lượng đã không thể thỏa mãn hắn tu luyện yêu cầu, nếu như hắn tận lực áp chế tu vi, liền tựa như hạ giới lúc khung mục tên kia đồng dạng đâu. Hẳn là cũng có thể. Thế nhưng là lý do đâu? Phải biết, tiên quân tu luyện, cần thiết linh lực lượng vô cùng to lớn, nếu như hắn thật sự là như vậy, không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai. Xích Thủy ánh mắt ngăn không được hướng đối phương trên mặt ngắm. Bách Lý Tiên Tôn lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ nói, ngươi đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Xích Thủy tựa hồ có chút không thể tiếp nhận, trực lăng lăng nhìn đối phương. Bách Lý Tiên Tôn vừa mới bắt đầu còn có thể ổn định, nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, hắn cũng không khỏi có chút giận, ném câu tiếp theo người tự tiện. Vung tay háo, không mang một áng mây màu biến mất. Xích Thủy chớp mắt một cái này mới phản ứng được, nàng thực ra chỉ là đang nghĩ đối phương vì sao đối nàng tốt như vậy mà thôi. Lại nói một vị tiên tôn cùng nàng bình đẳng đối đãi, có phần quan tâm, nàng như thế nào lại không có cảm giác. Nàng chỉ là không hiểu, vì cái gì đây? Hảo tại nàng cũng không phải là thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, dù sao nàng hiện tại liền mệnh đều nắm giữ tại trên tay hắn, còn hắn có gì mà sợ. Hắn như thật có mục đích, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nàng đến lúc đó lại gặp chiêu phá chiêu là được. Nghĩ xong, nàng đứng dậy lớn tiếng nói, tiền bối, Xích Thủy muốn đi chung quanh một chút, thỉnh cho qua. Không có hồi âm, nhưng cấm chế lại lặng yên mở ra. Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, nhảy lên một cái. Trốn vào không trung. Vừa mắt thấy, quả nhiên là một cái linh đài. Chỉ là cái này linh đài, so với nàng mở ra cái kia linh đài diện tích tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tại nàng chính phía dưới, là một cái chiếm diện tích cực lớn trang viên. Trừ ở giữa nhất nhà chính xếp đặt cấm chế bên ngoài, bọc của hắn quát nàng tỉnh lại lúc ở ngọc các đều là vừa xem không thể nghi ngờ. Ngoài trang viên, lại không có bất kỳ cái gì kiến trúc, mà là một mảng lớn không biết sống sót bao lâu rừng rậm nguyên thủy, xanh ung tùm phi thường. Xích Thủy vốn là vô ý thức đảo qua, thế nhưng là ai có thể nói cho nàng? Có phải là nàng hoa mắt? Kia một mảng lớn hiện ra ánh nhuận hào quang, khoảng chừng mấy chục khỏa nhiều theo gió nhẹ nhàng lắc lư cỏ nhỏ. Làm sao như vậy giống trong truyền thuyết vạn năm trước đã tuyệt tích, chỉ một viên liền có thể gây nên vô số tu sĩ tranh đoạt huỳnh rồi cỏ đâu. Còn có, huỳnh rồi cỏ bên cạnh gốc cây kia. Nhìn hình hẳn là thiết vân áo không sai, thế nhưng là kia trên cành cây vân vân ngươi có dám hay không lại lớn một chút, vạn năm có hay không. Còn có lại bên cạnh kia hắc hắc cảnh. Chớ nút, ta nhìn thấy ngươi. Hóa hình linh thảo à, nàng tại tinh quan tiên phủ cũng mới chỉ tìm tới một viên hơn nữa còn bị nó chạy, nàng thế mà ở đây lại thấy được. Hơn nữa còn là tượng hàng thông thường đồng dạng bày ở đây, hoàn toàn không người nào để ý, nàng lập tức có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Nàng cảm thấy cặp mắt của nàng tao tội. Yên lặng trở lại ngọc cát. Nửa ngày mới thở ra hơi. Nàng hiện tại vô cùng an tâm, chính mình chút tài sản. Liên đối phương một cái số lẻ cũng không sánh nổi, vẫn là đừng nói nữa. Bởi vì trong cơ thể kịch độc, nàng hiện tại tạm thời không cách nào tu luyện, vừa vặn vô sự, liền đem lần trước chiến lợi phẩm. Áo xám lao giả vòng tay cùng cái kia chứa hồn thú đồng bài lật ra đi ra. Nàng trước múc đồng bài, thấy trên đó một đầu phiên bản bỏ túi hồn thú đồ án ngay tại trên đó, có chút giống một đầu quy bản bạch tuộc, chỉ là toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, mấy cái xúc giác còn có chút vằn mẹo, tựa như muốn tránh thoát phù văn trói buộc. Xích Thủy hiện tại tự thân khó đảm bảo, cũng không dám dùng nó, nếu như một cái sơ sẩy, bị kỳ phản phệ có thể liền được không bù mất. Bất quá cái này hồn thú từng bị nàng hắc châm trọng thương, cũng không biết còn giữ lại có mấy phần uy lực, chỉ có về sau coi lại. Nàng tiện tay đem thu hồi, ánh mắt rời về phía áo xám lão giả chữ vật vòng tay. Nghĩ đến áo xám lão giả từng nói cực phẩm tăng linh đan cùng thượng cổ luyện đan ghi chép, nàng không chút do dự đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, lưu loát chất đầy một phòng. Trực giác, Xích Thủy một chút liền thấy được bên trong một cái phong ấn bùa vàng bạch ngọc hộ, nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, bàng bạc linh khí tuôn ra, nàng vội vàng lại khép lại, hít sâu một cái, mặt mũi tràn đầy vui mừng, quả nhiên không sai, mặc dù viên này cực phẩm tăng linh đan không có sinh ra linh tính, nhưng nhìn linh khí nồng đậm độ, bảo tồn được coi như không tệ. A, đúng, còn có cái kia hộp ngọc. Xích Thủy vỗ trán một cái, xoay tay một cái, hắc sắc hộp ngọc ra. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh vào hộp ngọc bên trên, nghỉ, hộp ngọc chậm rãi mở ra, một đạo hắc chỉ riêng bắn thẳng đến mà ra. Xích Thủy sớm có phòng bị, thân hình cực nhanh lóe lên, liền đem bắt lấy. Kia hắc đan tại trong tay nàng vặn vẹo dãy rủa, Xích Thủy tay mắt lanh lẹ nắm qua hộp ngọc, lại lần nữa kết liễu quyết đem phong ấn, trên mặt vui mừng càng sâu, nhan như thúy, ngưng nguyên, cỏ tinh hoa quanh quẩn, tụ mà không tiêu tan, quả nhiên là cực phẩm ngưng nguyên đan, phát đạt. Ảm, N, B, S, G, nàng hai mắt sáng lên, nhìn về phía trong phòng những vật khác, nghĩ đến áo xám lao giả nói tới thượng cổ luyện đan ghi chép, ánh mắt tại mấy khối ngọc giản thượng xuyên qua, rất nhanh tuyển định một khối nhìn lại. Cái này xem xét liền nhìn hai tháng. Trong lúc đó, trừ Bách Lý Tiền Bối phái nô bộc đưa tới một viên áp chế độc tố khuyết tán dược hoàn bên ngoài lại khắc rút nàng một chén lớn máu tươi, lấy tên đẹp nghiên cứu chế tạo giải dược, dù sao Xích Thủy cũng không hiểu, theo hắn đi. Xích Thủy hiện tại nhưng nói là kinh hỉ dị thường, khối ngọc này giản mặc dù không có danh tự, thế nhưng là nội dung bên trong nhưng là kinh người, áo xám lao giả thế mà cam lòng dùng này đem đổi lấy cực phẩm ngưng nguyên đan, thật sự là dốc hết vô liếng. Trong ngọc giản, không chỉ ghi chép thượng cổ vô số luyện đan sư luyện đan tâm đắc cùng kỹ pháp, càng là xen kẽ không ít đan phương, mặc dù những này trên phương thuốc cần thiết dược liệu phần lớn đều tuyệt tích, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng giá trị của nó, trọng yếu hơn một điểm là, kia trong đó nhất là tinh yếu luyện đan kỹ pháp, đúng là dùng thần minh văn ghi chép, dù sau đó tới có văn dịch, nhưng dù sao vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Luyện đan kỹ pháp, kém chi nhất hảo, sai ngàn dặm, đây chính là luyện đan tông sư cùng cao cấp luyện đan sư khác nhau. Nghĩ đến áo xám lão giả nói tới thượng cổ luyện đan ghi chép, Xích Thủy lắc đầu, cực độ có tiếng không có miếng a, đây đối với luyện đan sư tới nói, tuyệt đối có thể tôn sùng là thánh điện. Xích Thủy nhẹ thở phào một cái, bình tĩnh một chút mang theo tâm tình kích động. Nàng nhận biết thần minh văn, có thể liên quan tới luyện đan kỹ pháp, vẫn có rất nhiều nơi không thể nào hiểu được. Nàng vốn đối luyện đan một đường đồng thời không tinh thông, trước kia chút điểm luyện đan kinh nghiệm. Lúc này xem ra, nhưng là vụng về ngây thơ đến cực điểm, càng là không cách nào cùng cái này vốn trong ngọc giản ghi chép thủ pháp so sánh. Nàng chỉ là thô sơ giản lược quét một lần, đã là được lợi bất nhiều, nếu như lại nhiều thêm nghiên cứu, muốn trở thành cao cấp luyện đan sư cũng không phải là không được. Trong lòng nàng chưa phát giác có chút ý động. Phải biết, tại giới này, linh đan phẩm chất cao chảy vào phường thị số lượng cực ít, coi như xuất hiện, cũng phần lớn là trên đấu giá hội. Giá cả bị lên ảo hào được cực cao, coi như nàng bái nhập tố hỏa hướng cửa tím hạ, tuy có cung cấp, nhưng đều là định lượng linh thạch cùng đan dược, phẩm giai cũng hơi thua ở gia tộc đệ tử. Cái này tự nhiên là đương nhiên, nhưng nàng nếu là có thể từ tự luyện chế, vậy thì càng tốt hơn. Cầu người không bằng cầu mình. Nếu như là phàm nhân, có lẽ còn muốn cân nhắc một ít, dù sao tham nhai không nát đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng đối với các nàng tu chân giả tới nói, nhưng là không cần lo ngại. Đặc biệt là nàng hiện tại đã đột phá đến hóa hư kỳ, tại sao dài rằng giặc 2.000 năm bên trong, chân chính cần phải chuyên tâm tu luyện thời điểm cũng không nhiều. Cái này 5 tháng dài đằng đẵng, càng cần hơn các loại kỹ năng tới phong phú chính mình. Vì sau này mình con đường hộ giá hộ tống. Nàng có thể không so được ngày mai bọn người, có một cái gia tộc ủng hộ, nàng một thân một mình, có khả năng dựa vào cũng chỉ có thể là chính mình. Nàng nghĩ xong, đã có chỗ quyết. Nàng đem ngọc giản thu hồi, nhìn về phía chung quanh. Trong đó, linh thạch cực ít, không hơn vạn dư, còn có một số phụ triện, đan dược, tài liệu luyện đan các loại, hữu dụng nàng đều thu lại, y phục những vật này trừ mới, còn lại toàn bộ thiêu hủy, pháp bảo chỉ có linh tinh 2-3 dạng, một lá phi thuyền, phẩm chất còn so ra kém nàng dẫn hồn sáo, bất quá có thể thừa chở mấy người, cũng là coi như không tệ, khác hai loại liền càng kém, một kiện là áo xám lao giả bị áo bào đen lao giả công kích thời điểm từng dùng đã dùng qua phòng ngự pháp bảo. Hậu thổ trướng, tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, còn không so được trước kia Mạch Khưu Hy nguyên lưu lại kia mặt yếu thủy kính. Xích Thủy nhìn một chút cũng liền tùy ý ném chiếc nhẫn nơi hẻo lánh, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một kiện, giống như có chút ý tứ. Đây là một kiện đĩa ném hình dáng pháp bảo, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh trong suốt, không có bất kỳ cái gì phù văn ký hiệu, nàng xoay chuyển, mặt trái cũng cùng chi tướng giống như, trừ lồi lõm khác biệt ra, nhất thời lại thật nhìn không ra cái gì. Đây là tầm bảo bản. Bách Lý Tiên Tôn thanh âm đột nhiên tại bên người vang lên. Xích Thủy dương mắt, mang theo kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn sao lại tới đây? Phải biết, từ khi hắn lần trước rời đi về sau, chính là đưa hoàn cùng rút máu, đều là khiển nô buộc đến đây, bản thân hắn đồng thời chưa từng xuất hiện. Bách Lý Tiên Tôn cũng mặc kệ Xích Thủy suy nghĩ, một tay múc qua tầm bảo bàn, mặt lom hướng lên, rót vào một sợi linh lực. Lập tức, lom đi vào bàn trong mì vô số trang sáng sắc ánh sáng, giống như đầy sao, số lượng nhiều, đem toàn bộ bàn mặt nổi bật lên trong suốt như ngọc. Xích Thủy mở ra miệng nhỏ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Bách Lý Tiên Tôn đem tầm bảo bàn đưa trả lại cho nàng, có chút ghét bỏ mà nói, cái này vật chỉ có thể tìm kiếm chung quanh trong trăm dặm linh vật, vượt ra khỏi phạm vi hoặc là linh vật bị xuống cấm chế liền hoàn toàn vô dụng. Xích Thủy yên lặng tiếp nhận, trong lòng tiểu nhân ngay tại phát điên, thượng thần, đây là tại trần trụi khoe của có hay không. Trong vòng trăm dặm, lại có nhiều như vậy bảo vật, đem tầm bảo bàn đều chỉnh thành trắng sáng sắc, kia phải là bao nhiêu bảo bối. Thua thiệt nàng phía trước còn ở trên không nhìn một chút. Chỉ chú ý vào trong rừng cây những cái kia số lượng kinh người chân quý linh tài, nàng lại mắt vụng về có hay không. Nguyên lai chân chính bảo bối ngay tại đây trong trang viên. Chớ hoài nghi, nàng cái này đẩy luận là có đạo lý. Cái này tầm bảo bàn chủ nhân đời trước là hóa hư hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mặc dù hắn là một vị tán tu, nhưng hắn hiện tại đang dùng tầm bảo bàn, làm sao cũng đạt tới hóa hư kỳ tu sĩ trung cấp tiêu chuẩn. Nói cách khác, tương đối nàng tới nói, nàng chung quanh bách lý phạm vi bên trong khắp nơi đều có bảo bối a. Còn có so sự thật này càng có thể đả kích đến nàng sao. Nàng yên lặng đem tầm bảo bàn thu hồi, mặc dù bây giờ không dùng được, nhưng không gánh nổi về sau hữu dụng à, vì cái gì nàng lại có một loại lệ rơi đầy mặt xúc động đâu. Ngay tại nàng yên lặng chỉnh lý tạp vật thời khắc, Bách Lý Tiên Tôn đột nhiên nhẹ a tiếng. Nàng tùy theo nhìn lại, liền thấy trên tay chính nâng một đầu bạch ngọc điêu khắc lò luyện đan, ước chừng hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay, kia bạch ngọc cùng lúc trước cái kia bạch ngọc hộp có chút tương tự, thân lò thượng điêu khắc một đầu ngọc long. Hai chân một trước một sau, cùng đuôi rồng hình thành ba cái điểm tựa, long thân theo thân lò xoay quanh mà lên, hai chảo vươn về trước, tựa như muốn bay lên mà lên, long đầu duỗi ra lô mặt, cùng phía dưới đuôi rồng hô ứng lẫn nhau, rất sống động. Xích Thủy chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo điêu khắc phẩm, lúc này cũng thấy nhìn không chuyển mắt. Đặc biệt là vậy đối ngưng như mực long nhãn, tại cái này toàn thân trắng đoán lò luyện đan thượng còn vì dễ thấy, không biết thế nào, Xích Thủy luôn cảm thấy vậy đối long nhãn ngay tại trứng mắt nàng. Con mắt ngậm vô tận long uy. Nàng không khỏi cảm thán nói, giống như là thật, cái này chạm trổ, đáng tiếc, là cái vật phẩm trang sức. Lời vừa nói ra, Bách Lý Tiên Tôn đôi mắt hơi gấp, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết đây là vật phẩm trang sức? Xích Thủy chính là sướng sở, chẳng lẽ không đúng sao? Nhỏ như vậy, nàng rõ ràng không ở tại thượng cảm ứng được một điểm linh lực a. Hắn đem đưa tới trước mặt nàng, ngươi nhìn lại một chút. Xích Thủy vốn định tiếp nhận, tay vừa đưa tới, lại bỗng nhiên lùi về. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Nàng vừa mới rõ ràng cảm thấy một cô nóng rực hướng tay của nàng đánh tới, nếu không phải nàng tránh nhanh, nói không chừng liền bị đốt. Đây cũng không phải là vật phẩm trang sức, ngươi nhìn cái này lòng, ngàn hào tất hiện, bên trong còn mơ hồ có thể thấy được huyết mạch lưu động, ngươi gặp qua chạm trổ như thế tinh tế long sao? Chưa thấy qua. Chính là bởi vì chưa thấy qua, vì lẽ đó phía trước nàng mới sẽ cảm thán như thế à, chẳng lẽ lại cái này cũng thật là lò luyện đan? Đương nhiên. Đây chính là kiện bảo bối. Bách Lý Tiên Tôn như thế nói. Xích Thủy hai mắt lập lòe tỏa sáng. Đây chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ thập đại luyện đan bảo lô 7, Bạch Ngọc Hóa Rồng Đỉnh. Bạch Ngọc Hóa Rồng Đỉnh. Xích Thủy đi theo đọc một lần, chật chật lưỡi, danh tự cũng rất phổ thông nha, nó coi là thật như vậy nổi danh. Bách Lý Tiên Tôn lắc đầu bật cười nói, cũng gọi Long Hóa Bạch Ngọc Đỉnh, ngươi đừng nhìn nó danh tự phổ thông, bản thân cũng không phổ thông, không tin, ngươi nhỏ một giọt tinh huyết thử một chút. Thật có thể. Nàng nhìn sang kia lò luyện đan, không có cái gì phát hiện, lúc này mới cẩn thận bấm một cái đầu ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết, đang muốn nhỏ xuống. Đột nhiên, kia lò luyện đan bay vút lên, đồng nhiên hướng nàng vọt tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ lại quá nhanh, Xích Thủy căn bản không kịp tránh, đợi kịp phản ứng lúc, kia lò luyện đan miệng rồng đã cắn một cái đến ngón tay áp út của nàng. T. Xích Thủy hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, nó sống thế nào rồi? Bách Lý Tiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. long hóa bạch ngọc hóa rồng, vốn là nên như thế. Cùng lời nói bên trong ý tứ không hợp là, hắn một mặt thế mà thật đoàn chúng biểu lộ. Không biết vì cái gì, Xích Thủy đột nhiên cảm giác được đối phương biểu lộ rất vô sỉ. Chương 145, lệnh ra hiểu tu tâm. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Xích Thủy trầm mê ở luyện đan kỹ nghệ, cả ngày vốn tại ngọc cát, cực ít đi ra ngoài, cho đến hôm nay. Ánh nắng vừa vặn. Kia ngày không có nhìn kỹ, lúc này lưu tâm, lại là một phen sợ hãi thán phục. Không thể so nàng thiết kế tỉ mỉ kiến tạo nơi ở, trang viên này cho thấy là thông qua nhiều vị danh gia dốc sức chế tạo, dù không gặp tráng lệ phong cảnh, lại thắng ở dễ chịu vừa ý, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh một ngọn cây cọn cỏ, hoa một cái một thạch đều là bố trí tỉ mỉ, ngụy trang tại giản dị bề ngoài hạ, thực ra đều là có giá trị không nhỏ, thêm chút lưu ý, liền có thể phát hiện ẩn chứa trong đó thâm hậu nội tình. Cảnh sắc vô biên tú lệ, Xích Thủy tâm tình cũng thay đổi rất khá. Phía trước phục dụng nô buộc đưa tới giải dược, nàng thể nội độc tố đã thanh ra tám thành, hành động ở giữa đã là không ngại. Không phải sao, nghĩ đến ô tơ phượng vũ bào đã hủy, trên thân không có một kiện phòng thủ cao ngự pháp bào bản thân, cuối cùng cũng có chút không ổn, đợi kiểm tra phát hiện trong cơ thể linh lực vận chuyển đã không sai biệt lắm khôi phục, liền chuẩn bị vào trong thành nhìn xem. Sớm tại lần trước xem xét linh đài thời điểm, nàng liền phát hiện phía dưới có một cái chiếm bên trong mấy trăm cây số thành trì, chắc hẳn chính là Bách Lý tiền bối sở kiến, bởi vì nàng còn cần mua xăm chút luyện áo tài liệu, vừa vặn xuống dưới dạo chơi. Nói đến, Bách Lý tiền bối thật không phải phổ thông điệu thấp. Thành trì quy mô cũng liền tương đương với trung cấp tiêu chuẩn, cùng thân phận chân thật của hắn hoàn toàn không hợp, nàng vừa mới rõ ràng thấy được thành trì ngoài có ẩn nấp pháp trận khí tức, mà phía trước cũng chưa từng nghe được có vị tiền bối này truyền ôn, nàng nếu không phải có khung mục đưa cho định vị phủ, sợ là vĩnh viễn cũng không tìm tới nơi này. Có lẽ chính vì vậy, trong thành trì nhân khẩu số cũng không nhiều, so với Xích Thủy trước kia đi qua thành trấn thiếu đi mấy phần náo nhiệt, nhưng cũng không vắng lặng. Một đường đi tới, thành nội trật tự rành mạch, con đường bên cạnh cửa hàng san sát. Đông đảo cao cấp độ thấp tu sĩ khác nhau cùng phàm nhân hỗn hợp cùng một chỗ, cười cười nói nói, hết sức hài hòa. Nàng thân thức buông ra, đảo qua trước mắt đường phố, sắc mặt liền có chút cổ quái. Nàng lại chưa nhìn thấy tại tu sĩ trong thành trì mọc lên như nấm chính đạo liên minh cửa hàng. Ngược lại là gặp được một người quen, Phong Mục Thành Thiên Nhất các trưởng quỹ. Mặc dù trưởng quỹ kia vẫn cường tráng, nhưng hơn nghìn năm thời gian vẫn là ở trên người hắn lưu lại không ít vết tích, hai tông đã nhiễm lên không ít gian nan vất vả, ẩn ẩn lộ ra cũng mấy phần giàn mua. Xích Thủy thân khẽ động, đã là xuất hiện ở cửa hàng kia trước. Nàng vào cửa lúc cố ý nhìn một chút trên đầu bảng hiệu. Một bên Thiên Nhất các đặc hữu ký hiệu còn tại. Nàng cất bước đi vào, trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quỹ đồng thời nhìn về phía nàng, đều là giật mình. Tiểu nhị giật mình, là bởi vì nàng này xem xét chính là ngoại lai nhân sĩ, cũng không biết là lai lịch gì, mà trưởng quỹ thì là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Một là bởi vì Xích Thủy căn vốn không có gì thay đổi, thứ hai là bởi vì hắn đối Xích Thủy ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, xông tiểu nhị ra hiệu, chính mình thì tiến ra đón, gặp qua cô nương. Vừa nói vừa đem Xích Thủy dẫn vào đằng sau đái khách thất. Xích Thủy đảo qua cửa hàng nội bộ, phát hiện này cửa hàng so với lúc trước Phong Mục Thành Thiên Nhất các quy mô còn muốn lớn hơn không ít, đang có chút giật mình. Thấy trưởng quỹ thái độ khách khí, cũng lộ ra một vòng nụ cười nói. Trưởng quỹ mạnh khỏe. Nhờ phúc. Trưởng quỹ kia dẫn Xích Thủy ngồi xuống. Mới trở lại hỏi, tha thứ tại hạ mạo muội, cô nương như thế nào đến nơi đây? Xích Thủy nhãn châu xoay động, đắp, theo bằng hữu tới, làm sao? Có cái gì không đúng sao? Trưởng quỹ kia giật mình, vội vàng lắc đầu nói, không có không có, tại hạ chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, không biết cô nương vào cửa hàng, cần mua sắm chút vật phẩm gì, tại hạ hoặc có thể giúp một tay một hai. Xích Thủy cười cười, nói đến, còn được đa tạ trưởng quỹ ngày đó tặng cùng ngọc của ta phiến, về sau coi là thật giúp Xích Thủy không ít việc. Trưởng quỹ kia nghe vậy cũng khách khí nói, cô nương luyện trận tay nghề tinh xảo, là vốn các quý khách, không cần phải nói tạ, có thể giúp đỡ cô nương một tay. Là chúng ta vinh hạnh. Từ Phong Mục Thành từ biệt, đảo mắt đã là hơn nghìn năm, không nghĩ tới còn có thể gặp lại trưởng quỹ, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, liền không biết trưởng quỹ lại sao lưu lạc ở đây. Trưởng quỹ kia như thế nào không biết Xích Thủy quanh co lòng vòng thăm dò, nghĩ đến phía trước chính mình cũng thăm dò qua nàng, không khỏi thoải mái, nói, từ Phong Mục Thành ham về sau, lão phu liền trở về nơi này, không dối gạt cô nương, nơi này chính là thiên nhất các tổng đàn, chủ nhân nhà ta liền thế mà ở chỗ này. Xích Thủy nghe, kinh ngạc mở to mắt, quét chung quanh một vòng, không hiểu nói, kia như thế nào chỉ có hai người các ngươi. Trưởng quỹ kia thấy thế, nhưng là cười to, thành này không lớn, chỉ cần ta hai người là đủ. Xích Thủy tính toán hạ thành này nhân khẩu số, xem như tán thành trưởng quỹ lời giải thích, nghĩ đến có người quen dễ làm chuyện đạo lý, nàng liền hỏi, trưởng quỹ, ta muốn mua chút luyện áo tài liệu, không biết nhà ai cửa hàng rất nhiều. Vừa đúng lúc này tiểu nhị vốn bưng trà tiền đến, nghe được lời này, lập tức chính là vui lên, nói, cô nương, cái này sở hữu cửa hàng đều là một người chủ nhân, bán luyện áo tài liệu cửa hàng cũng chỉ có một nhà, liền tại phía trước góc rẽ, ngươi hỏi một chút liền biết. Thật, Xích Thủy lần đầu tiên nghe nói, có chút không thể tiếp nhận. Mà trưởng quỹ kia thì là oán trách chừng mắt nhìn điếm tiểu nhị kia một chút, ám chỉ hắn quá mức lắm miệng. Tiểu nhị có chút không hiểu, đây vốn là mọi người đều biết chuyện, có gì không thể nói. Đã là một người chủ nhân, vì cái gì lại muốn chia nhiều như vậy cửa hàng? Đây không phải lãng phí sao? Nghe được vấn đề này, trưởng quỹ kia mặt mũi tràn đầy tự hào mà nói, chủ nhân cửa hàng khắp thiên hạ, nơi này là tổng đàn, bên ngoài đông đảo chi nhánh hàng hóa đều cần ở chỗ này trung chuyển phối đưa, tự nhiên cần phân loại, đơn độc quản lý. Xích Thủy nhìn xem bên cạnh cửa hàng một hai cũng một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, trong lòng đột nhiên khẽ động, lại tưởng tượng hai người, bữa là minh bạch cái gì, lặng lẽ hạ giọng, ngón tay chỉ đỉnh đầu, chủ nhân của các ngươi không phải là vị kia đi. Tiểu nhị tại trưởng quỹ sau lưng chỉ lo gật đầu, thầm khen Xích Thủy thông minh. Xích Thủy nhẹ thở một hơi, rõ ràng như vậy, nàng nếu như còn đoán không được, liền thật là khờ. Bất quá suy nghĩ một chút Bách Lý Tiền Bối đại thủ bút, lại cảm thấy cái này rất giống tác phong của hắn. Đồng thời không kỳ quái, đem cửa hàng mở khắp thiên hạ, không chỉ có thể kiếm lấy tự mình tu luyện cần thiết tài nguyên, âm thầm cũng có thể nắm giữ thiên hạ động tĩnh, kiếm buồn không lô a. Nàng thế nhưng là tự mình trải qua, được chứng kiến thiên nhất các hùng hậu thực lực, mặc kệ bảo bối gì, bọn họ đều có biện pháp làm tới, mặc kệ tin tức gì, bọn họ luôn luôn trước hết nhất biết được. Nàng phía trước tại linh trên đài thấy những cái kia hiếm thấy linh vật bảo bối, nói không chừng chính là những cửa hàng này từ các nơi thu nạp mà tới. Nàng càng nghĩ càng thấy được rất có khả năng, cũng đối vị tiền bối này càng thêm bội phục. Suy nghĩ một chút đi. Một giới tán tu, không cái gì chỗ dựa, chỉ dựa vào một người lực lượng, không chỉ thực lực cao thâm mặt chắc, trở thành tiên tộc tám đại tiên tôn chí nhất, lại vì chính mình kiếm được cái này to như vậy một phần gia nghiệp. Đơn giản chính là nàng học tập sùng bái tấm gương. Cùng hắn so sánh. Kia cái gì vệ tiên tôn tính là gì, điệu thấp mới là vương đạo A. Bách Lý Tiền Bối cùng vệ tiên tôn cùng là tán tu hàng ngũ. Kia vệ tiên tôn lại sớm bị tiên tộc kia người liên can sĩ lột áo lót, mọi cử động có người giám thị. Mà Bách Lý Tiền Bối lại có thể thành công tránh đi đây hết thảy, xem như ẩn cư không ra, kỳ thực thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Như vậy thực lực mạnh mẽ cùng thủ đoạn, thật sự là không cho nàng thán phục đều không được. Xích Thủy hai mắt sáng lên, trong suy nghĩ Bách Lý Tiền Bối hình tượng kia là vụt vụt vụt nhanh chóng cất cao. Vạn trượng quang huy lấp lánh, hận không thể mang lên lư hương lệ thượng ba lạy. Tốt đi. Nàng kích động. Bất quá nàng cho rằng bất kể là ai, biết tin tức như vậy, lại vừa lúc nhận biết người này, đều sẽ như nàng đồng dạng thất thố. Nàng choáng hô hô từ biệt trưởng quỹ hai người, lại tiến vào châu ngoặc nhà kia cửa hàng, mua đến muốn mua tài liệu. Trở lại tiền bối linh đài, đều còn có chút chậm thận thở. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Bách Lý Tiền Bối tại sao phải đuổi theo khung mục tên kia khắp thế giới chạy. Người muốn nha. Bách Lý Tiền Bối liền muốn đột phá phi thăng, cái này lớn như vậy gia nghiệp phải có người kế thừa a. Đánh giá Bách Lý Tiền Bối cũng chỉ có khung mục như thế một cái con cháu hậu bối, hết lần này tới lần khác khung mục tên kia không nguyện ý, khắp nơi trốn tránh Bách Lý Tiền Bối. Vừa lúc nàng cùng khung mục tên kia lại có như vậy một meo meo quan hệ, bởi vậy Bách Lý Tiền Bối mới có thể đối nàng chưa quan tâm, thậm chí muốn dùng nàng đem tên kia tìm trở về. Xích Thủy càng nghĩ càng thấy phải có lý, cảm thấy không khỏi lại vì Bách Lý Tiền Bối mặc niệm, ngươi nói ngươi làm sao lại gặp gỡ khung mục cái kia chơi kém không chịu nổi ra hòa đâu. Như là người khác. Vậy còn không phải vội vàng nịnh bợ. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nghĩ đến khung mục, nàng không khỏi lại nghĩ tới hắn ngang ngược bàn giao cho nhiệm vụ của nàng. Mặt của nàng lập tức nhăn thành mướp đắng hình, tử ngọc la bàn là cái gì nàng cũng không biết, nàng lại lên cái kia trộm đi à. Nàng chính thất thần, chợt thấy kia đình nghỉ mắt chỗ, Bách Lý Tiền Bối vậy mà cũng tại, chỉ bất quá lần này hắn đồng thời không có đùa huy, cho ăn, cắt tường chim, mà là tĩnh ngồi ở một bên suy ngẫm. Biện Phật gặp cái gì khó giải đáp án không biết. Xích Thủy thấy thế, vốn không muốn quấy rầy, nhưng lại tại nàng quay người thời khắc, đối phương đã mở mắt ra, hướng nàng trông lại, trở về rồi. Xích Thủy gật đầu, góp chân nhất chuyển, thản nhiên đi lên phía trước, tại hắn nghiêng đối diện ngồi xuống. Bách Lý Tiền Bối nhìn một chút nàng, nói, khí sắc cũng không tệ lắm. Xích Thủy cười híp mắt nói, vừa rồi đến trong thành đi dạo một vòng, không nghĩ tới Tiền Bối lại chính là thiên nhất các chủ nhân, để Xích Thủy rất kinh ngạc. Thế nào? Không giống chứ? Bách Lý Tiên Tôn nhíu mày hỏi. Xích Thủy gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, thấy không hiểu, liền chịu qua đi, mang theo thần bí hỏi, tiền bối rất muốn đem khung mục tên kia bắt trở về đi. Bách Lý tiền bối liếc nàng một chút, hỏi, ngươi có thể để cho hắn chủ động trở về. Xích Thủy hai tay hợp lại, kích động ngồi thẳng, quả nhiên như thế, nàng đoán được không sai, Bách Lý tiền bối chính là muốn khung mục trở về kế thừa gia nghiệp, bất quá muốn để hắn chủ động trở về, nói nghe thì dễ. Nàng lập tức lại hiểm. Có khoảnh khắc như thế, nàng rất muốn cùng người trước mắt toàn bộ thoát ra, thế nhưng là lý trí lại ngăn cản nàng. Mặc dù Bách Lý tiền bối rất vĩ ngạn rất cường đại không sai, nhưng là khung mục cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Nàng hiện tại đã rất bi kịch thành hai người bọn họ đấu pháp có nhân bánh bích quy, nàng thật là không muốn một khi vô ý, liền có nhân bánh bích quy đều không có làm, vậy liền quá khổ cực có hay không. Tiền bối liền không có bắt được qua hắn. Nàng cũng không biết nên cảm thán Bách Lý tiền bối chua xót vẫn là khung mục tên kia rào hoạt. Mấu chốt không ở nơi này. Bách Lý tiền bối thản nhiên nói. Đúng nga. Xích Thủy một chút liền nghĩ đến, hắn có phải hay không lặng lẽ lại chạy. Bách Lý tiền bối giống như cười mà không phải cười. Xích Thủy lại cho là mình đoán đúng, âm thầm phỉ nhổ người nào đó sinh ở trong phúc không biết phúc, một bên lặng lẽ hướng trên mặt bàn sờ soạn, rất nhanh sờ đến một viên tơ bạc quả, xong Bách Lý tiền bối cười cười, hai tay dâng, chuyên chú cắn một cái. Bách Lý tiền bối nhìn xem Xích Thủy một bộ rất hưởng thụ biểu lộ, nhịn không được hỏi, có ăn ngon như vậy sao? Người chưa ăn qua. Xích Thủy nhìn một chút trên bàn bày biện một mâm lớn tơ bạc quả, lại nhìn một chút hắn, không thể nào. Chỉ là nhìn ngươi ăn rất ngon lành. Bách Lý tiền bối nhẹ nhàng mang qua, lại hỏi, ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi sao? Người tu chân sao còn có thể tham cái này ăn uống ham muốn? Vì cái gì không thể? Xích Thủy có thể không đồng ý điểm này, tơ bạc quả bên trong chứa linh tơ, không cũng có thể tăng tiến tu sĩ linh lực sao? Đây chỉ là nhanh cuối, tu sĩ nặng tại tu tâm. Hắn nói đến ngữ nặng sâu xa, mang theo một chút giáo dục ý vị. Xích Thủy nghiêm, thượng hạ nhìn vị tiền bối này một chút, cảm thấy hắn thật sự là một vị người tốt. Nàng tổ chức hạ ngôn ngữ, nghĩa chính ngôn từ mà nói, tiền bối, Xích Thủy ngay tại tu tâm. Nàng nói xong, lại cắn một cái. Bách Lý tiên tôn dù là lịch duyệt lại phong phú, cũng bị Xích Thủy không rời đầu làm cho có chút im lặng. Xích Thủy cũng không lên tiếng, túi đầu chuyên tâm ăn quả. Thằng đến đem chọn khỏa tơ bạc quả nhật thực toàn phần xong, nàng mới ngẩng đầu, cười hỏi, tiền bối thế nhưng là không tán đồng. Bách Lý tiên tôn không nói. Vậy liền nghe Xích Thủy một đường tới. Nàng ngón tay khẽ nhúc nhích. Đem nhiễm chất lỏng thanh trừ, tiền bối có thể phủ nhận, Xích Thủy dùng ăn tơ bạc quả lúc, cũng không phải là toàn tâm toàn ý. Bách Lý tiên tôn lắc đầu. Xích Thủy cười đắc ý, tiền bối mời xem, Xích Thủy chuyên tâm làm lấy một việc, cái này tơ bạc vỏ trái cây chỉ riêng thịt trượt, phóng ánh sung mãn, Xích Thủy có thể nghe được tơ bạc quả tán phát từng trận mùi thơm, có thể cảm nhận được tơ bạc quả mảnh giòn, có thể thưởng thức được tơ bạc quả trong eo, cuối cùng lại thu hoạch tơ bạc quả dinh dưỡng, từng bước làm đến. Mỗi một phần cảm thụ Xích Thủy đều ghi tạc trong lòng, làm sao lại không phải tu tâm rồi. Bách Lý tiên tôn lúc này cũng kịp phản ứng, hơi có chút buồn cười dưới đất thấp trách mắng, ngươi đây là rào biện. Xích Thủy lai kình, non mịn cổ dương lên, Xích Thủy nói rất có lý. Bách Lý tiên tôn bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi nói, ngươi tu tâm tu xảy ra điều gì? Thưa ức a. Xích Thủy không hề nghĩ ngợi, đáp nói. Thưa ức. Đúng vậy a. Xích Thủy mặt bên trên biểu tình biến đổi, mang tới một chút buồn vô cớ. Nếu không đâu, tiên lộ dài dằng dặc, tu sĩ đau khổ truy tìm trường sinh, dùng suốt đời thời gian tới lĩnh hội, chính là vì đốn ngộ thiên đạo phi thăng thành tiên, có thể vĩnh sinh. Nàng nhẹ nhàng tràn ra khẽ than thở một tiếng, thực ra tuyệt đối vĩnh sinh, đồng thời không tồn tại đi. Bách Lý tiên tôn im lặng. Xích Thủy chợt ngươi lại là cười một tiếng, thực ra, tại Xích Thủy tới nói, vĩnh sinh hay không cũng không phải là thật trọng yếu như vậy, chỉ là, Xích Thủy còn có nghi ngờ không giải, còn có tâm nguyện chưa hết. Cái này đều cần thời gian, vì lẽ đó Xích Thủy cũng sẽ không bỏ rơi. Nàng mở ra trong lòng bàn tay, về phần hiện tại, Xích Thủy chỉ muốn tóm lấy chính mình có thể bắt lấy, coi như vẹn vẹn dùng ăn một viên tơ bạc quả việc nhỏ như vậy, chỉ tốn mấy tức thời gian, cũng là Xích Thủy sinh mệnh một bộ phận, không thể lãng quên, không có thể vứt bỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hỏi hắn, tiền bối, Xích Thủy nói có đúng không? Bách Lý tiên tôn kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt doanh doanh, rõ ràng là như thế mảnh mai. Hết lần này tới lần khác làm việc lại thường ngoài dự liệu, ý nghĩ trong lòng cũng rất mới lạ, hắn biết rất rõ ràng không đúng, lại nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào lên. Xích Thủy một cổ não đem ý nghĩ trong lòng nói ra, lúc này gặp được phản ứng của đối phương, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, có lẽ là nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này một vị có thể tâm tình nhân sinh lý tưởng tiền bối, vừa rồi bầu không khí lại quá dễ dàng, cũng có lẽ là bởi vì lại phía trước bị kích thích, mới khiến cho nàng nhất thời mất phòng bị. Tiền bối. Xích Thủy còn có việc, về phòng trước.